Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3119, Thay Trời Hành Đạo 18. Người đăng, HGSOZMOZC. Hứa Phượng mới gả cái này trượng phu gia đình điều kiện cũng không tốt. Theo, cho nàng tiền sinh hoạt liền có thể nhìn ra được. Bình thường Hứa Phượng có tiền lương, cho nàng tiền sinh hoạt đều là Hứa Phượng cho, nhưng là tiền sinh hoạt càng ngày càng ít. Lúc bắt đầu Hứa Phượng còn bất an, ngượng ngùng, gọi điện thoại cùng Ninh Thư nói trong nhà có một chút khẩn trương, một lần so một lần ít. Ninh Thư cũng không trông cậy vào Hứa Phượng cho chút tiền ấy sinh hoạt, Ninh Thư không nói cái gì. Hứa Phượng sau liền lẽ thẳng khí hùng cho rất ít, đoán chừng hết thảy tiền sinh hoạt đều phụ cấp gia dụng. Lại thêm nam nhân kia, nhi tử ngay tại học đại học, chính là lúc cần tiền, tiền kiếm phụ cấp gia dụng đi. Hiện tại con trai trưởng công tác, lập tức lại là nhân sinh đại sự, kết hôn, sinh con, phải có phòng ở mới. Chẳng lẽ muốn tân nương tử cùng toàn gia chen? Tại như vậy một cái phá trong khu cư xá, phòng ở chưa đủ lớn, phòng này diện tích rất nhỏ, người hơi càng nhiều, liền tỏ ra phi thường chen. Chúc, mua một bộ phòng ở cần không ít tiền đâu. Ninh Thư nghe Hứa Phượng nói nam nhân kia muốn bán đi phòng cũ, sau đó mua cái phòng ở mới, làm con trai trưởng kết hôn phòng cưới. Ninh Thư quả thực trợn mắt há hốc mồm. Trước không nói như vậy một cái phá cũ, nát cũ phòng ở có được hay không bán? Có thể bán bao nhiêu tiền? Nếu như không có phòng ở, Hứa Phượng ở tại chỗ nào? Không có phòng ở tại chỗ nào? Hứa Phượng nói, có thể phòng cho thuê lại, chậm rãi chịu đựng lại tới. Ninh Thư, coi như bán mất, mua phòng ở mới, lại phải có trang trí. Kết hôn lễ hỏi lại, muốn một số lớn tiền, có thể nói đem cái này gia đình móc rỗng. Hiện tại sinh cái này một hài tử này thế tất yếu đối mặt một cái quẫn bách hoàn cảnh sinh hoạt, ăn mặc chi phí thượng đều phải tính. Nhưng là Hứa Phượng bản nhân thực cao hứng, đoán chừng là sinh một đứa con trai, có loại mở mày mở mặt cảm giác. Trước đó bị Lý Xây nói rõ không dưới trứng gà mái, nhưng là Hứa Phượng nghĩ tới bồi dưỡng một hài tử cần bao nhiêu tiền sao? Hài tử không phải sinh ra tới là được rồi, nếu như cái này còn tại muốn đọc sách, học đại học học nghiên cứu sinh, kia tiêu tốn tiền lại 50 vạn đến 100 vạn, không phải sinh ra tới là được rồi. Tã đều là bố, đều không phải nước tiểu, không ẩm ướt, hài tử cái mông đỏ thành một mảnh. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ mang một chút cái tã cùng hài nhi vật dụng đi qua. Nói thực ra, làm Hứa Phượng hài tử rất khổ bức, hơn nữa Hứa Phượng còn lấy lòng con trai trưởng, nhưng cái kia con trai trưởng đối Hứa Phượng rất lạnh lùng, có đôi khi Hứa Phượng chính là nhiệt tình mà bị hờ hững, cũng không biết đồ cái gì, đoán chừng muốn cảm động con riêng đi. Trượng phu nói cái gì liền cái gì, nói bán nhà cửa liền bán phòng ở, vậy mình tiền lương cho cái con trai trưởng làm phí sinh hoạt, lấy lòng người khác, khắt khe chính mình hài tử, đại khái là cảm thấy là người một nhà, không cần khách khí. Bất quá phòng này cùng Hứa Phượng cũng không có quan hệ, là nhân gia Triệu gia bất động sản, cùng Hứa Phượng mau quan hệ đều không có. Nhân gia coi như muốn bán cũng sẽ không trưng cầu ý kiến của nàng, coi như ngươi phản đối thì sao, phòng này cũng không phải là ngươi. Rất nghèo a, hài tử này cuộc sống sau này khổ đâu, vốn là già mới có con cha mẹ, tuổi tác đã lớn, cũng không thể chơi cái gì sống, lấy cái gì đến nuôi sống hắn, mà còn chờ hài tử này trưởng thành, nói không chừng có người trước hết buông tay mà đi. Ninh Thư quả thực nghĩ che mặt, buông xuống đồ vật cùng Hứa Phượng nói một hồi liền đi, dù sao nàng lại không cùng Hứa Phượng sinh hoạt chung một chỗ. Hứa Phượng cuộc sống sau này là hạnh phúc vẫn là bất hạnh, cùng với nàng không có quan hệ gì, gả đi nương chính là tát nước ra ngoài. Ninh Thư ở cái thế giới này sinh hoạt 4 năm, này thời gian 4 năm nha toàn. bộ nhờ chính mình kiếm tiền, sau đó sinh hoạt. Nói thật qua loại này vì tiền, quan tâm ngày, phi thường khổ bức, liền ăn uống tài chính tự do đều không có đạt tới. Người còn sống có cái gì? Niềm vui thú. Bất quá nàng không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng là cũng cần tiền tới làm những chuyện khác, mặc kệ là cái gì giai cấp, đều có quan tâm sự tình. Trở lại hệ thống không gian Ninh Thư, giang hai cánh tay nhìn đánh giá chính mình linh hồn chi lực, vẫn là yếu như vậy a. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Hấp thu một hồi, linh hồn ngược lại là hơi tốt một chút, mặc dù vẫn là như ẩn như hiện. Ninh Thư cầm lấy tấm gương chiếu chiếu mặt, trước đó đầu nở hoa, không có để lại cái gì di chứng, vẫn là như vậy đẹp. Như vậy một trương khuôn mặt dễ nhìn, cũng không thể hủy, đẹp mắt đồ vật cần hảo hảo bảo hộ, nhất là sinh trưởng ở chính mình trên người. Thưởng thức một chút chính mình thịnh thế mỹ nhan, Ninh Thư ấn mở giao diện, thuộc tính, đồng thời nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang. Ninh Thư, hệ thống, tin tức gì? Niệm cho ta nghe, là tổ lễ phát tới tin tức, nói có chuyện tìm ngươi. Đi thời gian thành, còn có cho ngươi đi làm công nhân tình nguyện tin tức. Có không gian tiết, điểm vị trí, Ninh Thư ổ một tiếng, buông xuống tấm gương, nhìn lướt qua giao diện thuộc, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 242 cộng 5, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 32 cộng 1 HP, 29 cộng 1 trí tuệ giá trị, 40 cộng 1 may mắn giá trị, 26 cộng 1 mị lực giá trị, 16 cộng 1 tinh thần lực, 41 cộng 1 vũ lực giá trị, 29 cộng 1 tư chất, 36 cộng 1 tín ngưỡng lực, 2.4 vạn cộng 1 vạn công đức. 1.500 vạn linh hồn cường độ, 11-8 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc, pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2. Tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc. Dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác lý tĩnh tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ, ban thưởng, tích phân bài 5 cái, thuộc tính giá trị 7 điểm, linh hồn chi, lực 7 thành. Tín ngưỡng lực 10.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, đại khái tại cái kia thế giới ở lâu, có 7 thành linh hồn chi lực. Ninh Thư đi trước thấy sườn xám nam, không biết sườn xám nam có bảo bối gì cho nàng xem. Ninh Thư vốn dĩ dự định tiên đoán một chút, nhưng là tiên đoán sẽ rút ra chính mình lực lượng, Ninh Thư liền từ bỏ. Mặc dù không có tiên đoán ấn ký, nhưng là dự ngôn pháp tắc cảm ngộ vẫn còn ở đó. Ninh Thư đến thời gian, chờ có rảnh đến cảm ngộ một chút thời gian pháp tắc. Dù sao thời gian còn nhiều. Nhìn thấy sườn xám nam, Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tìm ta làm gì vậy? Ngoặc kép, Hết chương.